Dương Thanh Ký, chương 166, Nhập Anh Đan, góc truyện audio.com. Nhập Anh Đan, Dương Thanh ngồi trong căn phòng đá im lặng thổ nạp. Đối với người khác mà nói, vừa mới lên thêm một tiểu cảnh giới lẽ ra đã có thể vui mừng. Nhưng hắn lại khác, hắn vẫn cảm thấy mình còn quá yếu. Chẳng phải thế hay sao? Nếu mạnh mẽ, giờ đây đâu bị nhốt ở trong này. Hắn giơ tay lên kết một thủ ấn kỳ dị, từ 10 đầu ngón tay hắn toát ra hắc khí cuồn cuộn. 10 đạo hắc mang này lan tỏa xung quanh người hắn tạo thành từng cái đồ án kỳ dị lập lòe trong hư không. Dương Thanh lẩm nhẩm chú ngữ, hai tay lại bắt quyết, đánh ra 10 đạo hắc mang nữa. Phù, trên vách phòng hiên lên một cấm chế kỳ dị. Toàn bộ căn phòng được bao phủ bởi một tầng hắc sắc quang mang, một tầng cấm chế phong bế hình thành. Vì cấm chế này không có năng lực phòng hộ, nhưng đối với việc ngăn cản tiên thức của người khác thì lại cực kỳ đắc lực. Biết rõ mình bị giam lỏng, nhưng Dương Thanh cũng không mấy sợ hãi. Đã không có khả năng thoát được, thì hãy cứ thuận theo tự nhiên xem sao. Nếu may mắn mà nói, vẫn có vài phần cơ hội sống. Suy nghĩ đâu đó, hắn lại nhắm nghiền mắt vào tiếp tục thổ nạp. Cùng lúc đó, tại một lầu các khác, Thanh Liên tiên tử đang ngẩng đầu nhìn về phương bắc xa xôi. Nàng kéo tấm mặt nạ xuống để lộ ra một nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Dù ai đẹp đến thế nào, đứng trước mặt nàng vẫn phải xấu hổ mà cúi đầu. Nàng lẳng lặng đứng ở đó rất lâu. Vũ Văn Hóa, ngày nào mà bản tiên tử thoát ra khỏi đây, ngày đó chính là ngày ngươi phải tạm biệt thế giới này. Nỗi hận 10 vạn năm của ta, nhất định ta phải bắt ngươi trả lại gấp trăm lần. Từ trong thổ nạp tỉnh dậy, Dương Thanh ngồi im lặng trên bồ đoàn suy nghĩ về mấy việc cần đây. Hắn vẫn không rõ lắm, bọn Thanh Liên tiên tử cần hắn làm việc gì. Nhưng kinh nghiệm nhiều trăm năm chi hắn biết, nếu hắn làm thì có 9 phần chết, 1 phần sống, nhưng nếu hắn từ chối thì hắn phải chết ngay tức khắc. Cái khác không nói, chưa cần Xích Long hay Thanh Liên tiên tử ra tay. Chỉ cần ném hắn ra ngoại vi hạp cốc này, hắn cũng không thể nào chống lại được đám hung thú bên ngoài. Về phần Thanh Liên tiên tử này mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Hắn lờ mờ cảm thấy, nếu hắn không đáp ứng nàng, nhất định nàng sẽ dùng mọi thủ đoạn khiến hắn sống không bằng chết. Âm dương sinh tử quyết của hắn vừa sử dụng, nàng ta liền nhận ra đó là công pháp của ma tộc. Có vẻ như mình sống được chính là nhờ tu luyện công pháp này. Thế nhưng nàng ấy cảnh giới cao như vậy còn không thành công. Chả lẽ một tên kết đan như hắn lại thành công, ngay cả khi sinh tử quyết này có tác dụng trọng yếu đi nữa. Nhưng còn phải xem do ai sử dụng, dưới tay của Triệu Phong đúng là nó vô cùng bá đạo. Nhưng hắn chẳng qua cũng chỉ phát huy được 5-6 phần là cùng. Vì bản thân hắn không phải ma tộc, nhưng có một điều hắn chắc chắn đó là, từ giờ đến lúc đám ngươi kia cần hắn thì hắn không cần lo lắng về tính mạng. Bây giờ cái hắn làm chính là từ từ ổn định cảnh giới kết đan trung kỳ của mình và suy nghĩ cách thoát thân. Nói thì dễ nhưng khi suy nghĩ thì hắn nhất thời lại không tìm ra cách nào cả. Nơi này toàn bộ đều là yêu thú. Cứ cho là hắn thoát được khỏi sự giám sát của Xích Long đi nữa thì hắn có thể đi được bao xa. Cứ cho là hắn có cách chống lại yêu thú, nhưng trong này chướng khi mịt mù lại vô cùng rộng lớn. Lấy gì đảm bảo hắn không đi vào địa bàn của 3 con yêu thú hóa hình kỳ kia cho được. Dương Thanh nghĩ hồi lâu rồi thở dài. Xem ra chỉ còn cách chờ khi chúng đưa hắn đến nơi chúng cần sự trợ giúp của hắn rồi từ từ nghĩ kế vậy. Nghĩ đến đây thần sắc của hắn dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn nhắm chặt hai mắt lại bắt đầu tu luyện. Từ đó đến nay đã nửa tháng trôi qua. Ngày thứ 16 Dương Thanh ở nơi này thì Xích Long tìm đến. Nó hằn học giơ chân trước lên chỉ vào hắn rồi nói. Chủ nhân cho gọi ngươi. Dương Thanh gật đầu, rồi đứng lên, mặt hắn không chút biểu tình. Làm phiền huyết tiền bối. Nhìn thấy Dương Thanh, Xích Long phải hết sức kiềm chế ham muốn nhảy lên xé xác hắn. Tên nhân loại này dám mang thân thể cao quý của tộc hắn đi luyện thành áo bào. Và pháp bảo, thật đáng chết vạn phần. Trong lòng nó thầm nghĩ đợi đại sự của chủ nhân thành công nó sẽ tính sổ với Dương Thanh cũng không muộn, vì vậy hắn tức giận thở phì phò một cái. Rồi mang Dương Thanh đi về nơi ở của Thanh Liên tiên tử. Sau thời gian một nén hương, Dương Thanh điềm nhiên đi sau Xích Long tiến vào đại điện. Xích Long liền phóng đến dưới chân Thanh Liên như một con chó nhỏ. Trong đại điện có tất cả 6 tồn tại, đó chính là Thanh Liên tiên tử, Liêu Hán, Xích Long, còn ngồi phía dưới lại có thêm 3 người nữa. Toàn thân bọn người này đều được một kiện trường bào che phủ. Vô luận là khí tức hay thân hình đều là độc nhất vô nhị, toát ra một khí tức cao quý vô song. Dương Thanh thầm nhủ, hóa hình hậu kỳ yêu thú. Hơn nữa còn là huyết mạch thuần chủng. Một tên mặc trường bào màu vàng. Toàn thân hắn kim quang lấp lánh. Trên người tản ra một cỗ khí tức khiến người khác mọi vật xung quanh nghiến ép thành bột vụn mà năm xưa hắn giết. Nhĩ Thành và yêu thú hóa hình kỳ này vừa mới. Một vị nữ tử xinh đẹp tuyệt luân. Mặc một thân cung trang đỏ như máu. Đang ngồi ngay ngắn. Cuối cùng là một nam tử tay cầm quạt phẻ phẩy trông rất có phong phạm, một vị thiếu gia con nhà giàu mới nổi. Cả 3 người tu vi đều sâu không lường được. Dương Thanh thầm than một tiếng. Cao thủ đỉnh cấp thế này. Muốn trốn thoát cũng không phải là dễ. Hắn còn đang suy nghĩ thì Kỳ Uyển đã lên tiếng. Thanh Liên tiên tử, tu vi hắn quá yếu. Thật sự có công dụng hay sao? Ta chỉ sợ hắn không trụ nổi một hơi thở. Thanh âm của Kỳ Uyển vang lên, lạnh lùng xoài ánh mắt vào hắn. Ha ha, Kỳ muội tử cần gì sốt ruột như thế? Tu vi hắn tuy không được cao cho lắm, nhưng chẳng phải bản tiên tử đã nói rồi hay sao? Công pháp mà hắn tu luyện cực kỳ đặc thù. Dù tu vi có không được cao cho lắm, nhưng chống đỡ phải 3 canh giờ là không có gì đáng ngại. Thanh Liên tiên tử nửa ngồi nửa nằm trên ngọc sàng cười khẽ nói. Công pháp đặc thù, hừ, Mạnh Tử Quân lạnh lùng ngắt lời. Công pháp mà dễ nắm như vậy hay sao? Chỉ có bấy nhiêu tu vi thì liệu có thể phát ra bao nhiêu sức mạnh? Nếu hắn có thể phát ra nổi 7 phần uy năng thì mới được. Chứ nếu chỉ hiểu biết chút gia lông thì chi bằng giao công pháp ra đây chúng ta tự tu luyện còn hơn. Dù mất thời gian hơn nhưng tỷ lệ thành công cũng đề thăng không ít. Điểm này thì Mạnh Huynh không biết rồi. Hắn tu luyện chính là công pháp của ma giới. Hơn nữa trong thân thể hắn lại có máu của ma tộc. Cứ cho hắn giao công pháp ra. Huynh đi đâu bắt một tên ma tộc là thuốc dẫn mà thoát thai hoán cốt. Hơn nữa ưng bằng lòng bỏ đi thân thể yêu thú hay sao? Muốn tu luyện trừ khi ngươi vượt qua hóa hình kỳ. Còn không ngay cả ta cũng không tu luyện nổi. Lại nói Dương đạo hữu pháp lực cực kỳ tinh, tuy là kết đan nhưng tiên thức và linh lực. Có thể sánh với ngưng nguyên sơ kỳ, bản tiên tử cho là hắn có thể làm. Thanh Liên tiên tử không nhanh không chậm nói. Nhĩ Thành lúc nào cũng là người lên tiếng cuối cùng. Gã điềm nhiên nói, các vị đạo hữu, nếu người này thật sự có thể giúp chúng ta bài trừ cấm chế thì tất nhiên là chuyện tốt. Nhưng tiên tử cũng nên bảo hắn hiển lộ công phu cho chúng ta kiến thức một chút. Nếu không chúng ta chỉ nghe lời một phía của tiên tử khó mà yên tâm được. Hai người kia nghe Nhĩ Thành nói vậy thì cũng đồng ý, đúng vậy. Tiên tử bảo hắn thi triển công pháp xem. Thanh Liên cười khẽ rồi nhẹ nhàng nói. Nếu mọi người đều nghĩ thế thì Dương đạo mời ngươi thi triển công pháp của ngươi. Và ngươi hãy mang năm hoạt cương thi của ngươi ra cho mọi người xem sao. Thanh Liên tiên tử dùng một giọng không cho phép từ chối ra lệnh cho hắn. Ánh mắt Dương Thanh chợt lóe hỏi. Tiền bối, người có thể bảo Xích tiền bối trả lại Hảo Lân vào và vô cực đao cho ta được không? Có nó ta mới thi triển được công pháp mạnh nhất. Hắn chậm rãi nói, người nói láo. Xích Long đang nằm dưới chân Thanh Liên gầm lên. Chủ nhân, người đừng nghe lời hắn. Đây là thi thể của tộc ta. Nhận loại các ngươi sao dám? Thanh Liên tiên tử nhìn Dương Thanh rồi truyền âm cho Xích Long. Chỉ thấy hắn hậm hực thở phì phò một lát, cuối cùng cũng giao ra Hỏa Lân bào và vô cực đạo. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ, hắn cũng biết Thanh Liên tiên tử hứa hẹn gì với Xích Long. Hừ, muốn giết ta sao? Không dễ vậy đâu, hắn âm thầm nghĩ, rồi nhanh chóng mặc Hỏa Lân bào lên người. Lập tức khí tức của hắn rất nhanh đã bị che mất. khuôn mặt và đầu của hắn được che phủ chỉ lộ ra con mắt. Áo choàng sau lưng buông xuống khẽ lay động, thoạt nhìn trông cũng có mấy phần khí phách. Ha ha, không ngờ tên này mặc trường bào này vào trông cũng có mấy phần uy phong lẫm lẫm. Tên kia mau thi triển công pháp đi, Kỳ Uyển cười khách khách nói. Đúng vậy, ngươi mau thi triển đi. Mạnh Tử Quân cười lạnh nói, nếu công pháp của ngươi làm ta hài lòng, ta sẽ có thể bảo đảm mạng sống cho ngươi, còn nếu không lão tử giết ngươi ngay tại đây. Sắc mặt Mạnh Tử Quân âm trầm, ta muốn chờ ngũ linh hóa long trận của tiên tử Thần Diệu thế nào? Nhĩ Thành vẫn là lên tiếng cuối cùng không khách khí nói. Nghe vậy, sắc mặt Thanh Liên vẫn không có gì biến đổi, nàng ra lệnh cho hắn được rồi. Dương Tiểu Hữu, ngươi bắt đầu đi. Dương Thanh đi ra giữa điện cười khổ. Không nó, không rằng, hắn vung tay ném ra năm cỗ quan tài, từ trong quan tài bay ra năm mỹ nữ mặc cung trang với năm màu. Tượng trưng cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm mỹ nữ này lúc chết chỉ khoảng 18-19 tuổi. Ai nấy đều xinh đẹp tuyệt trần, chính là ngũ hành hoạt cương thi của Dương Thanh năm xưa đoạt được trong ngũ hành tông. Năm hoạt cương thi vừa xuất hiện, Thanh Liên tiên tử đã bay khỏi ngọc sàng. Hai tay nâng lên, phát ra một luồng khí tức vô cùng khủng bố. Ngay lúc đó, liên hệ giữa hắn và năm thi ma biến mất, chỉ thấy Thanh Liên vung tay ngọc lên kết đại thủ ấn. Năm thi ma lập tức biến đổi phương vị. Tay mỗi thi ma theo sự điều khiển của Thanh Liên đánh ra năm đạo pháp quyết. Trên người năm thi ma toát ra một luồng thất thải linh quang. Nhanh chóng đan xen với nhau tạo thành một cái pháp trận khổng lồ. Trong pháp trận mơ hồ truyền ra tiếng long ngâm. Đây chính là ngũ linh hóa long trận. Trên không trung Thanh Liên tiên tử khẽ nói. Dương Thanh đứng vào trận nhãn. Vận công pháp của ngươi. Nhất thời hắc quang trên người Dương Thanh và chạm với kim quang của trận pháp phát ra tiếng sét đánh khủng bố, hàn mang trên đại phóng. Vô số tia sét hiện ra, thanh thế cực kỳ kinh người. Đám người Kỳ Uyển há hốc mồm nhìn kim quang không chớp mắt. Tay bọn họ đều đưa lên phất một cái, tạo ra một lớp cương khí nga chặn tia sét lại. Ầm ầm, kim quang vừa tiếp xúc với ba luồng linh lực kia thì lập tức bạo liệt. Nơi kim quang đi qua, cương khí hoàn toàn bị nó đốt cho tan chảy. Không sai, cái này quả nhiên rất hữu dụng. Mạnh Tử Quân kinh ngạc hô lên. Trong lời nói có vài phần vui mừng. Nếu dùng hết sức ta cho là trận phong bế này có khả năng phá được. Kỳ Uyển cũng nói, chỉ cần trận pháp này. Cộng thêm chúng ta đã có 7 thành nắm chắc. Ánh mắt Nhĩ Thử chợt lóe. Hắn cười rộ lên nói. Không sai, mặc dù cấm chế lợi hại. Nhưng dưới công kích bậc này, tuyệt đối không thể duy trì. Tốt lắm, mấu chốt bây giờ là Dương Tiểu Hữu có thể cầm cự được bao nhiêu lâu. Thu hút đại trận để chúng ta thừa cơ tìm điểm yếu mà phá vỡ, thời gian phong ấn suy yếu nhất còn kéo dài 1 tháng nữa. Trong thời gian này, bốn chúng ta dùng hết sức giúp hắn lên đến kết đan hậu kỳ, 3 vị thấy được chứ? Mạnh Tử Quân gật đầu. Ha ha, Nhĩ Huynh đề nghị rất tốt. Phong ấn còn yếu trong 1 tháng nữa. Chúng ta có thể chờ. Nhưng với tư chất của tên này mà muốn lên đến hậu kỳ, sợ là bốn chúng ta cũng không làm nổi. Kỳ Uyển nói, mưu đồ đại sự mới chuyện lớn. Được rồi, ta sẽ bỏ ra 1 viên nhập anh đan cho hắn uống. Còn có thể hấp thu được bao nhiêu là do chính hắn. Nhập anh đan, ha ha, Dương đạo hữu, lần này xem ra Kỳ muội tử bỏ vốn khá lớn. Nếu ngươi còn không đạt tới hậu kỳ, xem ra ngươi qua ngu độn rồi. Thanh Liên tươi cười nói. Dương Thanh ngơ ngác hỏi. Tiền bối, nhập anh đan là đan dược gì ạ? Nhĩ Thành lắc đầu cảm khái. Không thể tin được cái vận khí cứt chó của ngươi. Năm xưa lão tử muốn xin nàng 1 viên cho đám hậu bối cũng không được. Kỳ Uyển mặc kệ Nhĩ Thanh, ném cho Dương Thanh 1 cái lọ rồi nói. Đan này uống vào có thể trực tiếp thăng 1 cảnh giới. Ngươi đang là kết đan trung kỳ, trực tiếp có thể lên đến ngưng nguyên trung kỳ. Thế nhưng không phải ai cũng có thể đột phá như vậy. Tất cả phải xem ngươi. Nàng quay về phía Nhĩ Thành nói tiếp. Năm xưa chúng ta bị phong ấn ở đây. Ta tìm được trong di tích thượng cổ. Chỉ có 3 viên mà thôi. Bản thân ta dùng một viên rồi. Hơn nữa cả đời chỉ có thể dùng một viên ở cảnh giới kết đan. Cháu ngươi năm đó đã không phải kết đan ta còn cho làm gì. Nàng hằn học nhìn Dương Thanh. Ngươi, lão nương đã bỏ ra tiền vốn. Ngươi tốt nhất là tiến lên thêm một cảnh giới cho ta. Nếu không hắc hắc, Kỳ Uyển, đột nhiên khoát tay, một đạo tinh thi không chút dấu hiệu báo trước bắn nhanh ra. Sau khi chợt lóe lên một cái thì đã chui vào trong đan điền hắn. Bám chặt lấy kim đan, sắc mặt Dương Thanh đại biến, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Hắn làm gì còn lựa chọn, Dương Thanh có chút dầu dĩ. Đảo qua cơ thể, tinh thi này bám chặt lấy kim đan không rời. Kim đan biến to nó cũng to, mà kim đan thu nhỏ nó cũng thu nhỏ. Kỳ Uyển nói, cái này chỉ để cho ngươi có động lực tu luyện thôi. Tốt nhất ngươi nên cố gắng. Một tháng sau, ta muốn thấy được sự thay đổi. Nếu không, Kỳ Uyển không nói mà nắm chặt bàn tay. Dương Thanh chỉ thấy toàn thân ngưng trệ. Đan điền truyền ra một cơn đau khủng khiếp. Kim đan của hắn bị đám tinh thi kia siết chặt. Nhưng rất nhanh Kỳ Uyển dừng lại. Lúc này Dương Thanh mới khôi phục thân hình. Trên trán hắn đã có hạt mồ hôi to như hạt đậu. Dương Tiểu Hữu, tốt nhất hãy cố mà tu luyện. Cách chương.